Trời ban muội muội 3 tuổi rưỡi. Chương 18 giờ 18, chương 1722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Main PS Mỹ đã trở lại rồi đây. Chin lũi các bê vì sự chậm trễ này. LT, đây là một chương siêu cấp dài. Ít xong muốn đột quỵ. Nên Mỹ chưa có beta lại. Các bê đọc thấy chỗ nào sai chính tả hay chưa hiểu CMT not lại giúp mình nhé. Đối với Lê Tương mà nói, 40 tuổi bà vẫn chưa có ý định sẽ rời khỏi giới giải trí. Cho nên mặc dù quyết định sinh hạ bảo bảo ngoài ý muốn này, bà cũng không có dừng lại công việc. Đang mang thai 5 tháng đều kiên trì đóng phim, hoàn thành một bộ phim nhựa quan trọng, mới về nhà nghỉ phép chờ sinh. Từ lúc mang thai, đến khi bé con được sinh ra, thậm chí lúc bé ngoài ý muốn qua đời, vẫn luôn dùng thái độ bảo mật không tuồng tin tức ra bên ngoài. Mới đầu là vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp, tới cuối cùng, không nghĩ vì chuyện bé con qua đời sẽ bị người qua đường nghị luận không hồi kết. Cho nên thời điểm tin tức em trai mình chưa kết hôn đã có con bị nổ ra, Tần Hoài giữ phản ứng theo bản năng là xử lý lạnh. Không nghĩ tới sẽ công khai thân phận bảo bối. Nhưng ở hiện tại, tâm thái của anh có chút vi diệu biến hóa. Tần Mục Dã không lý giải được ý tứ của anh trai mình. Cau mày hỏi, Miên Miên bị lộ toàn mặt. Như vậy sẽ có vô số phóng viên nhìn chằm chằm vào em ấy. Về sau sinh hoạt hàng ngày đều sẽ có người theo dõi. Chúng ta như thế nào có thể để bảo bối sống như vậy được? Tần Hoài giữ sắc mặt bình tĩnh, che giấu không bằng công khai. Truyền thông nghĩ muốn đào, dân cư mạng muốn bát quái. Xét đến cùng cũng bởi vì họ đối với chân tướng không biết. Bởi vì không rõ ràng, mới có thể vô hạn phỏng đoán. Không bằng hào phóng làm sáng tỏ thân phận của em gái. Đối với em cũng có chỗ lợi. Tần Mục Dã bởi vì bị hoài nghi có con riêng, đã có không ít fan cảm thấy bị idol lừa gạt tiện đà biến thành NT. Phía dưới Weibo của anh đã bị ném đá rất nhiều. Uông Xuyên liên tục gật đầu. Lời này của đại thiếu gia nói thật cơ chí. Tôi vừa rồi cũng có ý tưởng như vậy. Kỳ thật các cậu nhìn kỹ một chút hướng dư luận. Bảo bối lộ mặt thật sự không hoàn toàn là chuyện xấu. Hắn vừa nói, thuận tay liền đem iPad đưa tới trước mặt bọn họ. Click mở giao diện bình luận, đây là gì phát sóng trực tiếp sao? CMN sao tôi xem không hiểu? Này chủ phòng là ai? Tôi ở đây tổng kết một chút. Đây là video của nghệ sĩ Thất Đức Tần Mục Dã đánh người. Này đây không phải là nhà trẻ quý tộc học phí nửa năm liền phải mấy chục vạn sao? Thái độ Tần Mục Dã là thực kiêu ngạo, nhưng đôi vợ chồng này thoạt nhìn cũng không phải lương thiện gì, nà ní. Hắn nói gì, lỗ tai tôi nghe không sai đi. Hắn nói đứa nhỏ này là em gái của hắn, Tần Mục Dã cư nhiên có em gái. Tần gia không phải ba đứa con trai sao? Tuy rằng tôi nghe tin tức Tần Mục Dã thực phiền, gần nhất mỗi ngày bị hot search của hắn spam. Nhưng phát sóng trực tiếp này trong video hắn che chở bảo bảo nhà mình không có gì sai đi. Sẽ không chỉ có mình tôi cảm thấy thời điểm Tần Mục Dã đánh người có điểm soái khí sao? Tha thứ cho tôi chỉ là đứa nhan cầu. Tam quan đi theo ngũ quan đi, này nhãi con thật là em gái Tần Mục Dã. Quá đáng yêu đi, nhỏ nhỏ giống như một tiểu nhục đoàn. Thật muốn sờ một chút nga. Tròn tròn bé bé như viên thịt viên nhỏ, rốt cuộc cũng có chị em cùng ta giống nhau đều muốn sờ nhóc con. Nhóc con thật manh nga. Mọi người đem thanh âm phóng đại một chút. Có thể nghe thấy nhóc con lôi kéo ngón tay khuyên anh trai không cần mắng chửi người. A, tiểu nãi âm khiến ta sa ngã mà, nghệ sĩ sai lầm không liên quan đến người nhà. Bé con thật mềm mau đến cho chị thơm một cái nào. Tần Mục Dã xem toàn hướng gió dư luận, trầm mặc hồi lâu, giống như bởi vì anh nhất thời nói lỡ một câu đây là em gái tôi. Đại bộ phận các dân cư mạng cũng không có đem công kích chỉ hướng Miên Miên. Này cùng lần trước khi dân cư mạng nghe tin tức anh có con gái riêng thực sự khác biệt. Tương phản, còn có rất nhiều dân cư mạng đôi mắt không mù đều khen em gái của anh ngoan ngoãn đáng yêu. Giống như, sự tình đích thực không có xấu như anh tưởng. Tần Mục Dã cân nhắc thật lâu. Xem ra cần thiết làm sáng tỏ thân phận Miên Miên. Trên mạng nhiều người chửi bới anh là vì chuyện con gái, nhưng lại sẽ không vì thế chửi anh có em gái. Buổi tối, Tần gia họp gia đình, Lê Tương cũng đồng ý công khai làm sáng tỏ thân phận con gái. Uông Xuyên đưa ra kiến nghị, muốn hay không đăng một tấm ảnh gia đình, mọi người trong nhà đều có giá trị nhan sắc siêu cao, hẳn là sẽ thực mau hút fan. Lê Tương biểu tình khó xử. Khả năng không được. Con trai nhỏ của tôi từ trước đến nay không thích ở trước mặt công chúng lộ diện. Đứa trẻ tuổi tác còn nhỏ. Tôi cũng không nghĩ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của con trai. Tần Mục Dã phun tào. Ba đều mấy tháng không tin tức. Không biết ở đâu trên đảo nào đó tiêu dao sung sướng. Lão Tam cũng là. Lúc Miên Miên trở về. Còn đã gửi mấy chục tin nhắn trên WeChat. Em ấy đã đọc được còn không trở về. Không biết ai luyện cho nhóc đó tính tình xấu như vậy. Không thể nói Tiêu Nhiên như vậy. Trách mẹ đã không làm tròn nghĩa vụ chăm sóc Nhiên Nhiên. Nó cảm thấy trong nhà quá nặng nề không thoải mái. Nên mới đến trọ ở trường không muốn trở về. Tần gia con thứ ba là Tần Tiêu Nhiên năm nay 14 tuổi. Còn học sơ nhị, Lê Tương đối với đứa con trai này rất hổ thẹn. Con gái xảy ra chuyện tới nay. Tinh thần bà hoàn toàn hỏng mất. Chồng cũng không biết tung tích. Con trai nhỏ chính là ở ký túc trường học. Vốn dĩ mỗi cuối tuần đều sẽ về nhà. Nửa năm qua bà buồn bực không vui. Đuổi hết người hầu. Cả ngày ở nhà khóc nháo. Khiến gia đình êm ấm trở thành địa ngục. Không trách con trai nhỏ cự tuyệt về nhà. Tần Hoài Dữ nói. Tiêu Nhiên vẫn là trẻ. Em gái xảy ra chuyện tới nay. Chúng ta ai bận việc nấy. Đối với em ấy đã chiếu cố không chu toàn. Miên Miên ngậm bình sữa lẳng lặng uống. Bé nghe được đề tài về ba ba cùng anh ba. Đem bình sữa bỏ xuống. Mẹ, ba ba cùng anh ba khi nào về nhà nha? Lê Tương nhìn ánh mắt chờ mong của con gái. Ngực nhói đau. Bà không dám nói với Miên Miên là ba của con đã bốc hơi khỏi nhân gian. Căn bản không có người nào biết được tung tích. Cũng không đành lòng nói anh ba của con đã mất hết hy vọng đối với cái nhà này. Thà rằng ở ký túc xá trường học, mấy tháng đã không trở lại. Không khí im ắng mà đọng lại vài giây. Vẫn là Tần Hoài Dữ dỗ dành em gái. Anh đem bình sữa cầm lấy tới. Nhẹ nhàng đưa đến bên miệng em gái. Ba ba cùng anh ba sẽ trở về. Chúng ta trước giải quyết vấn đề của anh hai. Chờ giải quyết xong, liền mang em đi tìm ba ba cùng anh ba được không? Miên Miên hút một miệng to sữa bò. Gật gật đầu, cả nhà thương nghị xong. Lựa chọn phương án đơn giản nhất trực tiếp làm sáng tỏ. Weibo ảnh hậu Lê Tương đã lâu không cập nhật tin tức. Hiện tại đăng lên tin nóng về thời điểm mang thai 4 năm trước. Cùng với ảnh ở phòng sinh. Thậm chí còn có ảnh sinh nhật Miên Miên 1 tuổi cùng 2 tuổi. Ảnh chụp vừa ra. Lời đồn Tần Mục Dã chưa lập gia đình đã có con tự động sụp đổ. Dân cư mạng trước đây mắng anh đều cảm thấy bạch bạch mặt đều bị vả cho sưng. Thậm chí xấu hổ xóa bổ luôn Weibo của mình. Vấn đề con riêng được làm sáng tỏ. Fan Tần Mục Dã lập tức khôi phục nguyên khí. Sôi nổi chạy đến Weibo idol nhà mình CMT, Kaka cố lên. Tôi liền biết Kaka sẽ không gạt chúng ta. Kaka thực xin lỗi. Mị không nên hoài nghi anh ô, thật sự thực xin lỗi. Ở thời điểm toàn thế giới đều không tin anh Mị cư nhiên cũng dao động, tôi theo Kaka từ chương trình tuyển tú. Tôi chưa từng hoài nghi Kaka. Cái gì lừa ngủ fan nữ chưa lập gia đình đã có con. Tất cả đều là bịa đặt bôi nhỏ. K Kaka chuyên chú gây dựng sự nghiệp tâm của tôi liền hiểu rõ. Nguyên lai bé con là em gái nha. Thật mềm thật ngoan. Tỷ tỷ muốn thơm thơm ti ti, bé con đáng yêu là con ruột của tôi. Tới hôn hôn ma ma nào. Em gái quá đáng yêu quá. Mặt mày cùng mục dã có điểm giống nhau nha à, Kaka động thủ là có điểm xúc động. Nhưng em gái nhà mình bị bắt nạt sao có thể không đau lòng, dã ca khi nào khôi phục công việc. Rất nhớ anh, phát một cái Weibo cũng được mà hu hu. Ngồi chờ tin của Kaka, chỉ cần phát một chữ đúng, chúng ta vĩnh viễn tin tưởng anh. Có lẽ nhờ có trợ lực của Tam Kim ảnh hậu Lê Tương ở trong vòng danh tiếng không tồi. Làm sáng tỏ hiệu quả ngoài dự đoán rất tốt. Đoàn đội xã giao của Tần Mục Dã cũng thừa cơ mạnh mẽ đẩy mạnh bản thảo công bố. Cục diện trong một đêm chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đến giữa trưa, Tần Mục Dã nhận được boss tự mình gọi điện cho anh. Nói là có một cái phương án giải quyết rất tốt. Mời anh đến phòng họp công ty nói chuyện. Còn nhấn mạnh mang em gái cùng đi. Tần Mục Dã theo bản năng nhìn em gái đang ngồi ở trên sofa chơi trò chơi ghép hình. Đại khái đoán được ý đồ của boss. Anh treo điện thoại, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lão gian thương, dám đem chủ ý đánh lên trên người em gái của tôi. Sợ là suy nghĩ ảo mộng rồi. Tần Mục Dã gần nhất trầm mê vào em gái. Đối với việc trở lại cũng không có đặc biệt muốn làm. Thậm chí đều lười đến thu thập chính mình. Tùy tiện khoác kiện áo bóng chảy xê liền lái xe đến công ty. Trong phòng hội nghị, boss thấy Tần Mục Dã khoan thai tới muộn đầy mặt tươi cười. Nhưng tiện đà liền phát hiện bên cạnh anh cùng phía sau đều rỗng tuếch. Tức khắc tươi cười đọng lại. Trần chờ nói, à Dã, em gái cậu không có tới sao? Chấm. Tần Mục Dã không chút nào nể tình mà mắt trợn trắng. Uông Xuyên sợ hắn nói ra cái gì chọc đến boss. Vội mở miệng ba phải. Em gái A Dã mới 3 tuổi rưỡi. Quá nhỏ, muốn ngủ chưa nha? Boss hướng về phía người trung niên bên cạnh cười cười. Phi thường khách khí mà xin lỗi. Ngượng ngùng A Thi đạo diễn. Là tôi không có truyền tin tốt. Hôm nay khả năng không thấy được bạn nhỏ. Tần Mục Dã chửi thầm mắng vài câu. Đối loại mặt hàng một mực nhớ thương em gái anh không được tức giận. Anh tùy tiện mà ngồi xuống. Uống một ngụm nước mới hỏi. Boss anh tìm tôi không phải muốn nói phương án tẩy trắng sao? Vị này chính là chuyên gia người mời đến tẩy trắng sao? Boss mặt đều tái rồi. À Dã, cậu làm sao nói chuyện như vậy? Vị này chính là đạo diễn Thi Định Thành. Đạo diễn nổi tiếng gần xa trong nước. Thi đạo thật ngượng ngùng a. Nghệ sĩ nhà của chúng tôi ăn nói vụng về. Từ trước đến nay sẽ không nói như vậy. Thi đạo một bộ dáng vui tê hớn hở. Thoạt nhìn cũng không để ý. Không đáng ngại đâu. Chúng ta chọn lựa khách quý là trải qua thận trọng nghiên cứu. Mục Dã cá tính này tôi đã tìm hiểu qua. Tần Mục Dã đối với game show luôn luôn tương đối bài xích. Anh đối với tính tình dễ nổi nóng của bản thân nên tự hiểu lấy. Căn bản là không thích hợp với chương trình thực tế. Cho nên mặc kệ mấy năm nay game show có bao nhiêu lửa nóng. Anh cũng chỉ tham gia một lần khi còn ở nhóm nhạc. Nhưng không thể không thừa nhận. Thi Định Thành cái tên này trong vòng như sấm bên tai. Mấy năm nay ông quay chụp không ít tiết mục trong nước. Đều phù hợp với đề tài hiện nay. Vô luận ở giới văn nghệ vẫn nổi tiếng như cũ. Đều đạt được đánh giá rất cao. Tần Mục Dã tuy rằng kiệt ngạo khó thuần. Nhưng anh đối tiền bối có năng lực theo bản năng kính trọng. Anh điều chỉnh lại. Ngồi thẳng lên. Thi đạo hẳn là biết cháu không hợp với chương trình thực tế. Hơn nữa ở thời điểm này ngài tìm cháu, đến tham gia thật quá nguy hiểm. Chương trình thực tế đều thực thích mời một ít nghệ sĩ có chút tranh luận. Lấy trình độ nổi tiếng của anh, từ trước đều đã cự vô số game show mời. Nhưng hiện tại bất đồng, anh đang bị cư dân mạng mắng. Vấn đề con gái riêng đã được làm sáng tỏ. Nhưng sự kiện từ An Hảo kia lại còn đang tìm bằng chứng. Game show quay nếu có xì căng đan của nghệ sĩ sẽ bị đình chỉ. Tổn thất rất khó đánh giá. Thi đạo mặt không gợn sóng. Ngữ khí cũng thực bình thản. Nguy hiểm tự nhiên là do chúng ta cùng nhà đầu tư gánh vác. Không cần cậu lo lắng. Tần Mục Dã bị sự ổn trọng của thi đạo diễn làm cho kinh sợ. Không nghĩ sẽ làm lãng phí thời gian của tiền bối. Anh thái độ thành khẩn. Cháu biết tiết mục của thi đạo đều là từ đề tài xu hướng hiện nay. So rất nhiều game show ngốc nghếch khác có nội hàm hơn nhiều. Bất quá thực xin lỗi. Cháu đối với chương trình thực tế xác thật hứng thú không lớn. Hơn nữa trước tình cảnh hiện tại. Ngài cũng hiểu biết. Cháu hiện tại càng có khuynh hướng hưu nghỉ dài hạn ở nhà chiếu cố em gái. Thi đạo cười cười. Cậu không ngại trước hết nghe ta giới thiệu một chút nội dung tiết mục đi. Thi đạo nói. Tiết mục lần này của ông là đề tài hoàn toàn mới. Tên đầy đủ kêu đời sống hằng ngày đầy tình yêu thương của các chàng trai. Ở xã hội hiện đại, đàn ông phần lớn bận rộn với sự nghiệp. Đối người nhà cùng trẻ em không chiếu cố tốt, thậm chí là không chăm óc đứa bé được. Khả năng cả năng lực tự gánh vác sinh hoạt đều không có. Nhưng theo xã hội phát triển, năng lực làm việc của phụ nữ ngày càng không thua kém đàn ông. Mà còn phải chịu trách nhiệm xử lý việc nhà và chăm sóc đứa bé là hoàn toàn không khả thi. Thông qua tiết mục này sẽ quan sát cách sống của mỗi một vị khách quý. Khảo nghiệm năng lực sinh hoạt của bọn họ. Hình thức sẽ cùng với một bạn nhỏ sống chung với nhau. Do đó khởi xướng kêu gọi toàn đàn ông trong xã hội cần phải chú trọng gia đình. Chủ động gánh vác việc nhà cùng nhau chiếu cố đứa nhỏ trong nhà. Tuy rằng nghe danh nam chính sẽ là các chàng trai. Nhưng kỳ thật bản chất là tiết mục dành cho trẻ con. Mục Dã cậu xuất đạo 3 năm. Cơ hồ không có một ngày nghỉ ngơi hoàn chỉnh. Tết âm lịch đều không có nghỉ phép. Cậu rất yêu thương em gái. Chính là chân chính tự mình chăm óc cho em gái còn chưa có đi. Sao cậu không suy xét thừa dịp lần này cho mình một cơ hội? Mang theo em gái đi du lịch cả nước. Em gái của cậu hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ đi. Tần Mục Dã trầm mặc sau một lúc lâu. Không thể không thừa nhận. Anh nghe xong giới thiệu xác thật có chút động tâm. Lấy khứu giác thương nghiệp của anh. Thực dễ dàng phán đoán ra đây là một chương trình nhất định sẽ nổi tiếng. Hơn nữa có thể mang theo em gái cùng đi du lịch. Cũng đền bù cho nội tâm của anh. Nửa năm trước anh thiếu em gái một lần đi Disney. Đến nay cũng chưa có đi được. Loại hình tiết mục du lịch như vậy. Khẳng định sẽ đi rất nhiều địa phương tốt. Miên Miên hẳn sẽ rất thích. Boss nhìn sắc mặt của anh liền đoán được tâm của anh đã động. Lập tức nói thêm vào. Uông Xuyên à, cậu phụ trách giới thiệu chương trình này với đứa bé là sẽ đi chơi rất vui. À Dã, chạy nhanh trở về cùng em gái thương lượng đi. Tần Mục Dã hoang mang. Chỉ có 3 phần muốn nhận. Còn thừa 7 phần muốn cự tuyệt. Tiết mục này rất tốt. Nhưng anh chung quy không nghĩ muốn em gái bị cư dân mạng chú ý, trở thành đề tài cho người khác bàn tán. Em gái thiên chân vô tà, là bảo bối, nên để bé con có một cuộc sống đơn giản và an toàn mà lớn lên. Uông Xuyên hiểu tính tình của Tần Mục Dã, biết có khuyên cũng không được còn khiến anh làm ngược lại. Cuối cùng vẫn muốn anh lựa chọn, liền cũng không muốn nói nhiều. Nhưng boss quá mức kích động. Ông thật sự không nghĩ để Tần Mục Dã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Vì thế ngoài miệng nói muốn A Dã suy xét cẩn thận. Trên thực tế căn bản đã khắc chế không muốn tự mình xuống tay. Không ngừng mà gửi thông tin chương trình qua WeChat cho Tần Mục Dã. Sợ Tần Mục Dã không biết tiết mục này có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng mà boss vẫn thất sách. Ông xem văn kiện không cẩn thận, đem khách mời của chương trình cũng gửi qua. Tần Mục Dã click mở ra thấy, tức khắc đen mặt, mặt trên chói lọi một chuỗi chữ to. tạm định khách mời Quý một tổ. Lục Kha Thừa, Lục Linh, anh em, Uông Xuyên cũng giật mình. Hắn cũng không biết bốn tổ khách mời khác đều đã tạm định rồi. Hắn nhìn sắc mặt Tần Mục Dã, không có chút tự tin mà khuyên anh. Kỳ thật cậu cùng Lục Kha Thừa không có mâu thuẫn gì lớn. Là do fan của hai bên như nước với lửa thôi. Cùng nhau quay một chương trình không phải tốt sao? Đề tài thảo luận cũng sẽ nổi. Dẹp bỏ đi, thi đạo này quá gian thương. Thời điểm gặp mặt lúc nãy sao không đề cập tới? Tần Mục Dã tức giận đến cái mũi đều muốn bốc khói. Anh đối với ý kiến của người đối đầu này không tán thành, rốt cuộc hai người không phải cùng một con đường, chỉ là xuất đạo cùng thời mà thôi. Chính là suốt 2 năm qua, anh vô luận làm gì đều phải bị réo cùng với Lục Kha Thừa. Anh phát hành bài hát mới, fan Lục Kha Thừa điên cuồng thêm mua đĩa ca khúc đơn ra không lâu trước đó. Một hai phải ở trên mạng dẫm anh một chân. Anh quay điện ảnh mới, fan Lục Kha Thừa mua N bản thảo, tẩy não truyền phát video Lục Kha Thừa kỹ thuật diễn tinh vi như thế nào. Nếu là thật cùng nhau mang em gái quay chương trình, fan Lục Kha Thừa không phải sẽ điên cuồng kéo dẫm Miên Miên để nâng cao em gái của Lục Kha Thừa sao? Tần Mục Dã ngẫm lại liền muốn ngốc. Anh thà rằng đói chết cũng sẽ không đi. Anh có thể làm lơ Lục Kha Thừa, nhưng em gái tuyệt đối không thể. Nhưng mà thời điểm ăn tối, Miên Miên nghe nói chuyện này, quấn lấy anh hỏi chương trình thực tế là gì. Tần Mục Dã căng ra đầu giải thích, chính là một đống máy quay phim quay em, đem sinh hoạt của em từ trên xuống dưới cho người khác xem. Thực nhàm chán. Miên Miên ăn xong bữa tối, đang ăn trái cây tráng miệng, hai tay nhỏ của bé cầm mọt trái đào, cắn một miếng to, ngọt đến đôi mắt đều cong lên, thỏa mãn mà nhai nhai, nuốt xuống xong mới truy vấn. Quay xong sẽ được đưa lên tivi sao ạ? Đúng rồi, có thể lên tivi. Kia Miên Miên còn không phải là tiểu minh tinh sao? Thời điểm bé mới vừa hạ phàm trừ bỏ đối với các loại mỹ vị của thế gian vừa lòng, nhưng thích nhất chính là tivi. Hộp dẹp đen tuyền có thể truyền phát tin và các loại chuyên xưa. Mới đầu bé rất tò mò ở bên trong hộp dẹp diễn chuyện xưa đều là những ai nha. Uông Xuyên nói cho bé biết những người đó đều là diễn viên minh tinh, tựa như Tần Mục Dã. Về sau Miên Miên tại một bộ phim cổ trang thấy được vai chính là Lục Linh. Tiểu Linh Linh tròn vo mặc trang phục cổ trang, liền cùng với trang phục ở tiên giới của bé không sai biệt lắm. Miên Miên tức khắc liền hâm mộ cực kỳ. Tần Mục Dã không nói nên lời mà nhìn em gái. Em cái nhóc con coi trọng danh lợi này, cả ngày nói chính mình là thần tiên. Thần tiên không phải đều không dính khói lửa nhân gian sao? Miên Miên không hiểu anh đang nói cái gì, nhưng nghe ngữ khí liền không phải lời gì hay. Bé bĩu môi, hai chân nhỏ nhảy xuống khỏi ghế dựa, đi đến bên cạnh tivi cầm lên điều khiển từ xa. Năng lực học tập của bé rất mạnh, đã có thể thuần thục nắm giữ được phương pháp sử dụng kỹ thuật khoa học của thế gian. Tay nhỏ trắng trẻo mềm mại bấm mở một kênh tivi. Bé đã xem kênh này vài lần. Kênh này mỗi ngày đều phát phim truyền hình, hơn 30 tập đã chiếu vài lần. Diễn viên trong đó là anh hai Lê Tương bị tivi hấp dẫn chú ý. Này không phải Mục Dã diễn sao? Xem ra em gái thực sự sùng bái con nha. Miên Miên tay nhỏ trực tiếp chỉ vào mặt Tần Mục Dã trên tivi. Anh hai trang điểm xấu như vậy còn có thể lên tivi, vì cái gì Miên Miên không được? Tần Mục Dã thiếu chút nữa thổ huyết. Đây không phải thời điểm anh chưa nổi tiếng lắm quay một bộ phim vườn trường kinh phí thấp. Tuy rằng vai nam chính, nhưng nội dung phi logic, trang phục cũng xấu nốt. Hắn nghẹn một bụng máu. Em gái, anh cầu xin em, đổi một kênh khác được không? Lê Tương cười cười nói. Thoạt nhìn Miên Miên đối với chương trình thực tế cảm thấy hứng thú. Mẹ cũng cảm thấy có thể suy xét. Trong vòng mẹ có rất nhiều bạn tốt đều cùng thi đạo hợp tác quá. Tác phẩm của ông đều về xã hội. Danh tiếng thực tốt, còn coi như cùng em gái đu du lịch. Tần Mục Dã cực lực lắc đầu. Không được, em gái quá nhỏ. Mẹ còn không biết miệng lưỡi của dân cư mạng sao. Còn không nghĩ để em gái bị họ bình phẩm từ đầu đến chân. Uông Xuyên thật sự nhịn không được nói một câu. Cơ hội này rất tốt. Thi Đạo là đạo diễn có tiếng đáng tin cậy. Sẽ không tùy tiện cắt nối biên tập ác ý chế tạo đề tài. Cậu nhìn phong cách chương trình cũ của ông ấy xem. Tiết mục này rất có thể sẽ thể hiện được khía cạnh của cậu. Cũng làm cho những người mắng cậu mấy năm nay xem cậu là dạng người như thế nào. Uông Xuyên biết rõ tính tình Tần Mục Dã rất dễ bảo. Nhưng vẫn khăng khăng một mực đi theo anh. Bởi vì hắn biết bản chất Tần Mục Dã là người rất tốt. Chương trình thực tế có thể thể hiện được bản chất con người của anh. Hắn oán niệm mà nhìn chằm chằm nghệ sĩ nhà mình. Tức giận mà phun tào. Cậu so với Lục Kha Thừa cũng không kém canh gì. Rõ ràng là cảm thấy hứng thú. Vì cái gì biết anh ta muốn tham gia liền rút lui. Bé con thông minh rất dễ dàng bắt lấy được điểm mấu chốt. Bé lập tức hỏi, Lục Kha Thừa là ai nha? Uông Xuyên, tiểu bảo bối. Lục Kha Thừa chính là ca ca đã giúp con tìm chúng ta vào lần đi lạc trước. Bé con đôi mắt sáng lấp lánh. Kinh ngạc mà mở cái miệng nhỏ. Là đại ca ca. Thật xoái đó sao? Đại ca ca mua cho Miên Miên hamburger ăn thật ngon. Mị để đại ca ca cho khỏi lộn với ba anh trai nha. Sợ sự lơ đãng của Mị sẽ làm lộn. Chấm chấm. Bé con ngày đó bị lạc đường bất lực cực kỳ. Đối với ca ca đã giúp bé ấn tượng cực kỳ. Huống chi ngày đó Lục Kha Thừa từ hiện trường tiệc tối rời đi mặc một bộ lễ phục thuần trắng. Hoàn toàn chọc trúng điểm thẩm mỹ của Miên Miên. Bé tò mò hỏi, đại ca ca đó cũng có em gái sao? Sẽ mang em gái cùng đi phải không ạ? Uông Xuyên đầu óc chợt lóe. Phát hiện thế nhưng có vài điểm trùng hợp đánh vào nhau. Hắn kích động mà đập cái bàn. Em gái anh ta chính là Lục Linh nha. Miên Miên con còn nhớ rõ ngày đó ở khu trò chơi đã cùng người ta chơi đánh đu không? Em gái của đại ca ca là Linh Linh. Miên Miên giật mình cực kỳ. Linh Linh là bạn tốt nhất từ khi bé hạ phàm tới nay. Đại ca ca là người tốt đã cứu bé. Hai người Miên Miên đều thích nha. Khó trách lại là người một nhà. Bé con càng nghĩ càng vui vẻ. Thực mau nụ cười liền tràn ra khóe môi thực ngọt. Tần Mục Dã thay đổi sắc mặt. Nhóc từ đi nhà trẻ liền cả ngày treo ở bên miệng Linh Linh cư nhiên là em gái của Lục Kha Thừa. Muội muội từ nhà trẻ trở về liền luôn nhắc mãi Linh Linh Linh Linh. Còn vì bảo hộ Linh Linh ra tay thu thập Ngô Tuấn Tuấn. Tần Mục Dã vốn dĩ đã rất ghen. Lúc này bỗng nhiên biết được Lục Linh cư lại là em gái của người đối đầu với anh. Thiếu chút nữa một hơi tắt thở trực tiếp xuống mồ an nghỉ. Uông Xuyên phụt cười thật lớn. Hắn cảm nhận được ánh mắt hung tàn của Tần Mục Dã. Liên tục xua tay. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Kỳ thật tôi là một người đại diện chuyên nghiệp. Chịu qua huấn luyện nghiêm khắc. Chuyện không thể cười sẽ không cười. Trừ phi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tần Mục Dã biểu tình sụp đổ. Đầu nhỏ Miên Miên linh hoạt thực mau liền nhớ tới anh em Ngô Tuấn Tuấn có nhắc tới. Người đối đầu, bé dường như bừng tỉnh đại ngộ. Đầu nhỏ một chút, nguyên lai anh hai cùng anh trai Linh Linh thật sự là kẻ thù nha. Khó trách sổ phàm trần lại ghi như vậy. Miên Miên trộm xem xong sổ phàm trần rất nhiều chi tiết đều không nhớ được. Nhưng tin tức mấu chốt giống như là được chứa đựng ở trong đầu nhỏ của bé. Ở được người trong cốt truyện, phát sinh sự tình trong cốt truyện, những nội dung trong đó sẽ hiện ra trong đầu của bé. Kết cục của thế giới này, bé hãm hại Lục Linh, còn cướp đi bạn trai ảnh đế của Lục Linh. Từ đây khuê mật phản bội. Mà anh hai của bé Tần Mục Dã vì bé mà đã liên tiếp cùng anh trai Lục Linh Lục Kha Thừa xung đột, bị fan cuồng của Lục Kha Thừa khi đó đã trở thành siêu sao quốc tế dẫm. Sau đó anh hại lại bị bạn bè phản bội, nhiễm độc kéo suy sụp thân thể, buồn bực mà chết. Miên Miên tưởng tượng đến kết cục thê lương của anh hai liền rất khó chịu. Chính là càng khó chịu. Ở trong tiểu thuyết, bé đối Linh Linh làm ra những cái sự tình đó thật không tốt mà. Linh Linh từ đầu tới đuôi đều không có thương tổn qua bé. Vẫn luôn là do bé khi dễ Linh Linh. Cốt truyện chân thật mà tàn khốc như vậy. Chẳng lẽ bé ở thế gian này một đời thật là một ác nhân sao? Khuôn mặt nhỏ của Miên Miên vô ý thức mà suy sụp. Ngồi ở góc sofa, đem chính mình cuộn thành một viên cầu. Bé buồn bực một hồi, chậm rãi nghĩ thông suốt. Ở sổ phàm trần, những sự tình đó đều phải mười mấy năm sau mới phát sinh. Chỉ cần bé không thương tổn Linh Linh, vĩnh viễn giống như bây giờ cùng Linh Linh làm bạn tốt. Như vậy những kết cục thê thảm đó hẳn là cũng sẽ không xảy ra đi. Đúng rồi, còn muốn cho anh hai cùng anh trai Lục Linh hóa giải mối hận cũ, cũng trở thành bạn tốt mới được. Bé con buồn không đến một tiếng liền vui vẻ lại hẳn. Tần Mục Dã nào biết đâu rằng suy nghĩ của bé, còn tưởng rằng bé buồn là do anh không đồng ý quay chương trình. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ của em gái banh ra liền mềm lòng hơn phân nửa. Tại sao nhóc con lại ủy khuất tiếc nuối như vậy? Tần Mục Dã đi đến sofa, nửa ngồi xổm xuống, nhéo nhéo bím tóc nhỏ của bé. Miên Miên thật sự rất muốn đi sao? Em muốn làm tiểu minh tinh. Miên Miên biết đạo lý thiên cơ không thể tiết lộ. Thế gian kỳ thật cũng có không ít huyền học có thể tính ra vận mệnh tương lai. Chính là tiết lộ vận mệnh không chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ, mà còn sẽ thiệt hại vận thế người khác. Huống chi bé là nhìn lén sổ phàm trần, tuyệt đối không dám nói bậy. Bé con nghĩ nghĩ, nãi thanh nãi khí mà nói. Miên Miên muốn làm tiểu minh tinh, cũng muốn cùng anh hai cùng nhau chơi. Lê Tương sủng ái mà sờ sờ đầu con gái. À Dã, con liền suy xét lại một chút đi. Miên Miên thoạt nhìn thật sự rất muốn đi. Cuối cùng kết quả tự nhiên là Tần Mục Dã sủng em gái đến cuồng, hoàn toàn thỏa hiệp. Cùng sản xuất thương lượng, đã nhiều ngày liền phải đi ký hợp đồng. Gia Hữu Quốc tế Học viện sơ trung, thời gian nghỉ ngơi, sơ nhị ban tá, bọn học sinh đều đang nói chuyện trên trời dưới đất hoặc đang chơi di động. Có người đã xem đến video hoàn chỉnh của nhà trẻ Gia Hữu. Nhìn một lần cảm thấy đứa bé thực đáng yêu, lập tức gọi bạn học bên cạnh cùng nhau xem. Gì, đây là đứa trẻ đang hot gần đây sao? Nhóc lùn lùn thật đáng yêu nga. Lê Tương tuyên bố ảnh chụp làm sáng tỏ. Ngô Thái Thái không cam lòng, còn tiếp tục dùng phát sóng trực tiếp chính mình, nói Tần Mục Dã ỷ vào thân phận siêu sao, dung túng em gái khi dễ đồng học. Ngay sau đó nhà trẻ vì muốn giữ gìn đạo công bằng đã công khai video. Video tổng cộng có 2 đoạn nội dung. Đoạn thứ nhất là toàn quá trình Tần Mục Dã cùng người nhà anh em của Ngô Tuấn Tuấn xung đột. Ông Ngô bà Ngô lời nói thô bỉ ác liệt, tất cả đều hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng hành vi Tần Mục Dã bá đạo bảo vệ em gái được đông đảo nhất trí tán thành. Tuy rằng động thủ có điểm đơn giản thô bạo, nhưng em gái bảo bối đều bị người lớn ác liệt khi dễ. Đánh liền đánh, còn muốn chọn thời gian sao? Đoạn nội dung thứ hai liền càng thú vị, là video giám sát nhà trẻ Gia Hữu Ban A, đứa bé trai béo nhất lớp Ngô Tuấn Tuấn nhéo bím tóc Lục Linh trước. Sau đó nhóc con lùn nhấp lớp Tần Miên Miên đứng ra, nhéo lại tay Ngô Tuấn Tuấn. Ngô Tuấn Tuấn lại đột nhiên ngã xuống đất khóc lớn. Bé con mặt áo bông màu hồng vừa lùn lại vừa nhỏ, chân ngắn đi đường còn vấp. Chính là bé lại siêu dũng cảm mà che chở cho bạn mình ở phía sau. Giống chiến sĩ gạo nếp nhỏ, Dũng cảm cùng bé trai vừa cao vừa to đối kháng. Bạn học cùng nhau ghé vào xem ríu rít bình luận. Cười chết ta ha ha ha. Tiểu béo này rõ ràng là ăn vả. Chính là, em gái Tần Mục Dã mới 3 tuổi hơn. Nhỏ nhỏ giống như viên bột nếp. Bé sao có thể đánh đau Ngô Tuấn Tuấn a? Ta nghe nói qua sự việc trong nhà Ngô Tuấn Tuấn. Mẹ Ngô Tuấn Tuấn nguyên lai là streamer. Thường xuyên làm các loại video ngắn. Sau lại sinh xong bào thai. Tiểu tam thượng vị. Vợ trước Ngô giáo đồng thực đáng thương. Đúng đúng đúng. Ta cũng nghe quá. Cái này họ Ngô chính là ủng hộ mấy cái trăm triệu chen vào hội đồng trường. Hiện tại cũng bị đá ra đi. Em gái Tần Mục Dã thật đáng yêu nha. Tôi cũng muốn mẹ sinh cho một em gái ti ti. Đúng rồi. Em gái Tần Đỉnh Lưu. Không phải cũng là em gái của Nhiên ca sao? Nhiên ca, thật hâm mộ cậu có một em gái bảo bối. Thật muốn xoa mặt bé con mà. Cuối góc phòng học, một cậu chàng trai mặt áo hoodie màu đen mặt không biểu tình. Cậu cúi đầu, tay đặt ở gầm bàn. Đối với các bạn học ríu rít thảo luận tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú. Cậu có làn da rất trắng, phi thường mảnh khảnh. Đối với phần đông bạn học được cha mẹ yêu thương có chút đặc thù. Sơ nhị ban 8 các bạn học đều biết Nhiên ca tính cách thực lãnh. Tính tình có chút cổ quái. Luôn độc lai độc vãng. Thậm chí thật lâu đều không trở về nhà. Nhưng Nhiên ca chơi game siêu cấp lợi hại. Một chút đều không thể so có rất nhiều streamer game còn không bằng. Hơn nữa cậu lớn lên cũng đẹp. Chính là quá gầy. Tần Tiêu Nhiên chưa từng đối với bất luận người nào nhắc qua mình có em gái. Thời điểm em gái sinh ra chỉ có 5 cân 6 lượng. Ôm vào trong ngực mềm giống một cục bông. Ba ba đặt tên kêu Tần Miên Miên. Cậu đã từng thực thích em gái nhỏ của mình. Cảm thấy bé là tiểu thiên sứ đáng yêu toàn thế giới. Chính là về sau, cậu dần dần phát hiện ba mẹ có em gái. Trong ánh mắt cũng chỉ chứa được em gái. Em gái là tiểu công chúa được cả nhà đặt trong lòng bàn tay mà sủng ái. Mà cậu chỉ là không cẩn thận làm ồn đến em gái ngủ trưa. Liền bị ba ba hung hăng răn dậy một hồi. Sinh nhật em gái sẽ thu được thật nhiều lễ vật tinh xảo. Mà sinh nhật của cậu lại không có một người nào nhớ rõ. Tần Tiêu Nhiên rất nhiều thời điểm đều cảm thấy chính mình giống như người ngoài. Thậm chí, như là một người thân thích xa lạ ở nhờ. Cậu lúc ấy cũng chỉ có 10 tuổi. Vẫn là một học sinh tiểu học. Tuy rằng không có ai quan tâm cậu. Nhưng cậu không có biểu đạt ra là chính mình bất mãn. Cũng như cũ đối với em gái rất tốt. Rốt cuộc em gái nhỏ như vậy. Ánh mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng thiên chân vô tà. Chính là sau đó, em gái đột nhiên mất. Từ ngày đó bắt đầu, ba ba bốc hơi khỏi nhân gian. Mẹ như là điên rồi cả ngày chỉ khóc lớn. Anh cả hận không thể 24 giờ ở tại công ty. Anh hai càng vĩnh viễn không trở về nhà. Ngày đó về sau, cậu hoàn toàn không có nhà. Sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Tần Tiêu Nhiên mới đầu chỉ cảm thấy gia đình mình quá bất hạnh. Bi kịch nhân gian mới có thể phát sinh. Cả nhà đều là người bị hại. Chính là sau lại có một ngày. Cậu chơi bóng bị thương ở đầu. Chính mình một người đi xem bác sĩ. Ở viện 2 ngày. Nằm ở trên giường bệnh. Hắn trong lúc ngủ mơ đột nhiên thức tỉnh rồi thực đáng sợ phát hiện cốt truyện. Nguyên lai cậu sinh sống 14 năm trên thế giới. Thế nhưng lại là một quyển tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, em gái đáng yêu của cậu lại là nữ phụ ác độc. Cô cướp đi bạn trai nữ chủ. Nào nào cũng hãm hại chèn ép nữ chủ Lục Linh. Còn mỗi ngày hướng ba anh trai bán thảm làm nũng. Bức cho anh cả vì cô mà đối đầu với anh trai Lục Linh. Đi lên con đường phạm tội thương nghiệp. Cuối cùng bị bắt vào tù. Anh hai vì cô đối đầu anh cả Lục Linh. Cuối cùng nhiễm độc bệnh chết. Ba ba phá sản nghèo túng. Mẹ bệnh trầm cảm cắt cổ tay. Chính cậu, vì cứu em gái mà bị trả thù. bị một đám côn đồ dùng côn sắt sinh sôi đánh gãy tay phải. Cả thân tàn tật, bác sĩ đứng ở giường bệnh, mặt vô biểu tình mà tuyên bố tay phải cậu xương tay đứt gãy. Thần kinh hoàn toàn hoại tử, cậu lẻ loi mà nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, bắt đầu rồi cả đời này đều không thể tỉnh lại ác mộng. Ngày xưa Dã Vương đệ nhất trong nước, không bao giờ có thể tiếp tục được sự nghiệp của mình. Chỉ có thể làm một phế nhân mà thôi. Từ ngày đó Tần Tiêu Nhiên mới hiểu được, nguyên lai khởi điểm là do em gái tạo ra bi kịch của Tần gia bọn họ. Cậu nhìn tin tức tuyên truyền chương trình thực tế che trời lấp đất trên Weibo. Anh hai anh Tuấn ôm em gái đã qua đời, vui cười đùa giỡn. Tần Tiêu Nhiên thực sợ hãi. Cậu muốn bảo hộ người nhà. Chính là, cậu có thể làm cái gì? Rõ ràng người đã chết, thế nhưng lại sống sờ sờ xuất hiện. Tần Miên Miên không phải thiên sứ. Cô có thể hủy diệt hết thảy ác ma. Nữ sinh cùng bàn vỗ vai cậu. Nhiên ca, nhà trẻ không cách xa trường chúng ta lắm đâu. Cậu chừng nào có thể dắt em gái lại đây chơi? Nhóc quá đáng yêu, tớ có cơ hội nhất định phải sờ một phen. Tác giả có lời muốn nói. PS, anh ba không phải vai ác, chỉ là đứa trẻ có điểm đáng thương. Mọi người không cần khẩn trương. Miên Miên chữa khỏi hết thảy. Lời editor, anh ba không phải người xấu. Hãy đặt vị trí là người biết trước em gái mình là người xấu phá hủy cả gia đình, đừng trách cậu ấy. Diễn biến nội tâm anh ba sắp tới sẽ khiến nhiều bạn tức giận, nên hãy hiểu cho anh ba nha. Rồi sẽ được bé Miên Miên cảm hóa mà thôi. Cách chương.